không biết bởi vì lao động hay là gì đấy. Khuôn mặt Kỳ Viên Nhi lúc này có chút đỏ bừng, bớt đi thần sắc lạnh như băng thường ngày, nhiều hơn một phần thuần phác như nông phụ vậy. Không thi phấn trang điểm, lại xinh đẹp như hình dung trong sách. Nếu thật xuất hy ệ bên ngoài, nhất định sẽ khiến cho các nông dân quên đi cấy cày tựa hồ đã làm cỏ xong. Kỳ Viên Nhi buông dược quốc xuống, bắt đầu đi ngắt lấy một ít dinh dược thành thục. Những thứ này đều là Tần Phàm sẽ dùng đến lúc luyện dược. Giúp Tần Phàm hái mấy lần, nàng ngược lại đều nhớ lấy. Nhìn Kỳ Viên Nhi trên dược điền, Tần Phàm lại không khỏi nhớ tới Tần Ly, nữ tử vẫn săn sóc mình từng chút kia. Rời nhà cũng đã được một thời gian ngắn, cũng không biết khuôn mặt quen xảo Tiểu Yên Nhiên kia giờ ra sao rồi. Có nhớ tới mình hay không? Nhàn nhạt suy nghĩ, tâm cảnh lại như có chút xúc động. Chẳng biết tại sao, Tần Phàm tựa hồ cảm thấy mình như bỗng nhiên chạm phải thứ huyền bí gì đó. Nhưng khi muốn tinh tế ngẫm nghĩ thì lại không được gì, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn lại không biết, lấy cảnh giới của hắn, có thể đụng phải cái loại môn hạ huyền bí này đã là cực kỳ vạn hạnh rồi. Nhưng vào lúc này, Kỳ Viên Nhi bỗng lơ đãng nhìn lại, nhìn thấy Tần Phàm ở trước sơn động vẫn đang một mực mỉm cười nhìn mình, nhíu nhíu mày, trên mặt không khỏi nổi lên một tia sắc lạnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Ta phải chuẩn bị luyện dược rồi, ngươi cần luyện chế luyện dược gì không? Tần Phàm nhẹ giọng hỏi Kỳ Viên Nhi, trong nội tâm không biết sao đối với nữ tử lớn lên thập phần tương tự Tần Ly này lại cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn biết rõ Kỳ Viên Nhi như vậy chỉ là một loại ý thức bảo hộ bản thân, cũng do trước giờ chịu quá nhiều cực khổ nên mới dần dưỡng thành tính tình như vậy. Kỳ Viên Nhi trầm mặc không nói, nàng đối với cái này chút ít lại là căn bản không hiểu. Ngươi bây giờ có cảnh giới gì? Tần Phàm lại ôn nhu hỏi. Võ giả cửu cấp đỉnh phong. Kỳ Viên Nhi nhẹ giọng hồi đáp. Trước kia ngươi đã từng dùng qua luyện dược chưa? Tần Phàm lại hỏi. Tốt, ta sẽ giúp ngươi đột phá đến cảnh giới võ sư. Tần Phàm mỉm cười nói, quay người đi trở về sơn động. Rất nhanh, bên trong sơn động bắt đầu tràn ngập một cỗ dược hương nhàn nhạt. Tần Phàm ngồi ngay ngắn ở bên cạnh dược đỉnh, hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Luyện hóa, ngưng lộ, ngưng thể, cố thể, chú linh. Sau đó có chút theo thói quen nhìn đan khí trên linh đan dần dần biến mất. Tần Phàm biết rõ một khỏ sơ võ hoàn cho võ giả cấp dùng đã hoàn thành. Chỉ cần thân thể có thể thừa nhận được, phục dụng một khỏa liền có thể trong ngắn hạn đề thăng một cấp. Hắc hắc, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy những đan dược dùng để tăng lên cảnh giới này, mùi vị đặc biệt rất ngon. Thân hình Cổ Mặc lại chậm rãi phiêu phù trên dược đỉnh cười nói. Nói nhảm, đan dược tăng lên cảnh giới ẩn chứa dược lực nồng hậu hơn các luyện dược chữa thương khác nhiều lắm. Tần Phàm liếc nhìn Cổ Mặc nói. Bất quá hiện giờ hắn đối với lão đầu tử này đã không nhiều oán hận nữa. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể cảm giác được Cổ Mặc thật sự dạy bảo và trợ giúp hắn rất nhiều, cũng đáng với chút thù lao này rồi. Lấy ra sơ võ hoàn, Tần Phàm lại luyện chế thêm hai khỏa, lúc này mới bắt đầu giúp Kỳ Viên Nhi luyện chế ra tiểu linh vận hoàn, cần cho nàng. Tiểu linh vận hoàn ẩn chứa không ít dược lực, thích hợp với một ít người đã lâu không thể từ cảnh giới võ giả đỉnh phong đột phá đến cảnh giới võ sư. Luyện dược như vậy, ở bên ngoài đều có giá trên trời, hơn nữa còn là có tiền cũng không mua được. Bởi vì Kỳ Viên Nhi trước kia chưa từng phục dụng qua luyện dược, bản thân võ khí cũng có thể rèn luyện thể phách, cho nên Tần Phàm ngược lại không cần lo lắng nàng sẽ chịu không được. Linh dược trong sơn cốc rất nhiều, mà Tần Phàm cũng có được kỹ thuật luyện dược thành thục. Muốn luyện chế không khó lắm, nhưng mất hơn nửa canh giờ hắn mới có thể luyện chế ra tiểu linh vận hoàn này. Luyện chế vài loại luyện dược như vậy, Tần Phàm đã sớm mệt đến không chịu nổi, võ khí trong cơ thể cũng đã hoàn toàn khô cạn, chỉ đành đình chỉ luyện chế. Dù sao hắn hiện giờ chỉ có cảnh giới võ giả nhị cấp, nếu như không phải võ khí biến dị, hắn có lẽ đã không thể nào kiên trì được lâu như vậy. Hô, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tần Phàm liền phân biệt cất kỹ mấy khỏa dược hoàn, sau đó lấy ra một khỏa hồi khí hoàn ăn vào, lúc này mới khoanh chân trên giường đá bắt đầu tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 67, võ giả tứ cấp mỗi lần võ khí khô cạn tiến hành tu luyện, hiệu quả tăng lên lại càng thêm rõ ràng. Cũng đến lúc tăng lên cảnh giới rồi. Tu luyện xong xuôi, Tần Phàm mở to mắt, lộ ra một vòng tinh quang. Xuất ra một khỏa sơ võ hoàn, Tần Phàm vứt hết tạp niệm trong nội tâm, sau đó chậm rãi cho nó vào miệng. Theo dược lực dần dần phát huy, một cỗ lực trùng kích mãnh liệt bắt đầu xuất hiện, càng không ngừng trùng kích lấy thể phách hắn, tựa hồ như muốn lao ra ngoài cơ thể, quay về với thế giới tự nhiên vậy. Tần Phàm trao màu, ngũ tâm triều thiên, tuyệt không vì biến dị trong cơ thể mà thay đổi, chỉ bảo vệ chặt lấy tâm thần, không một tia buông lỏng, bởi vì Tần Phàm ở cảnh giới võ giả còn chưa phục dụng bất cứ luyện dược tăng lên cảnh giới nào cả, chỉ có lúc đột phá phục dụng cố bản bồi nguyên hoàn thôi. Cho nên lúc này lực trùng kích của sơ võ hoàn kỳ thật cũng không lớn lắm. Hơn nữa thể phách hắn trải qua long huyết tắm rửa đã được tăng cường rất nhiều. Hiện giờ phục dụng viên sơ võ hoàn đầu tiên cũng không cảm thấy đau đớn quá lớn, bởi vì đau đớn phải chịu lúc luyện hóa long huyết đã sớm trải qua rồi. Bành! Trong cơ thể nhẹ vang lên một tiếng nổ, dược lực của sơ võ hoàn rốt cục trong lúc trùng kích cũng tiêu tán trong cốt nhục khiếu huyệt, sau đó lại từ từ hóa thành dòng suối linh khí tinh thuần, từ toàn thân chậm rãi hội tụ vào trong vũ điền, chảy vào vũ điền cách thứ hai, sau khi tràn đầy lại chảy xuôi đến cách thứ ba, nhiều ra non nửa cách. Hô, võ giả tam cấp, cảm nhận được trong cách vũ điền thứ ba đã chứa đựng võ khí màu vàng. Tần Phàm nhẹ nhẹ phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở to mắt. Cho đến lúc này, viên sơ võ hoàn đầu tiên đã xem như cơ bản luyện hóa xong, chỉ là còn lại một ít dược lực lưu lại trong khiếu huyệt còn cần tại ngày sau chậm rãi luyện hóa trong lúc tu luyện. Sau đó, Tần Phàm lại cẩn thận lấy từ trong bình ngọc ra viên sơ võ hoàn thứ hai. Ngươi muốn liên tục phục dụng hai khỏa. Lúc này Cổ Mặc khẽ giật mình, kỳ quái hỏi. Chỉ cần thể phách có thể chi trì, liên tục phục dụng, hiệu quả đạt được sẽ tốt hơn nhiều, còn có thể trong quá trình này tăng lên một ít cường độ thể phách nữa. Hiện giờ đủ để phục dụng hai khỏa sơ võ hoàn, ta vì sao lại không lợi dụng cơ hội này chứ? Tần Phàm nhếch miệng nói, hiện giờ dược lực viên sơ võ hoàn đầu tiên vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, ngươi cứ vậy dùng viên thứ hai sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt. Đến lúc đó lực trùng kích sẽ càng lớn, thống khổ ngươi phải chịu sẽ tăng lên gấp 10 lần a. Cổ Mặc nghiêng mặt, mang theo một tia nghiền ngẫm nói. Thống khổ ta phải chịu còn ít sao? Còn đau đớn nào ta chưa chịu qua chứ? Tần Phàm không sao cả nói. Sau đó nhắm mắt lại, bỏ viên sơ võ hoàn thứ hai vào trong miệng. Luyện dược sư quả nhiên đều là kẻ điên. Cổ Mặc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngay lập tức khi dược lực bắt đầu phát huy. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng phản ứng kịch liệt thoảng cái như nổ tung kia vẫn khiến mặt Tần Phàm không khỏi có chút run rẩy thoáng một phát. Tiếp theo cắn chặt răng, chịu đựng từng đợt trùng kích do dược lực mang đến. Mỗi một lớp đều đau đớn hơn lần phục dụng trước gấp 10 lần. Hai cổ dược lực giống như hai cổ quân đội vậy, không ngừng chém giết trong cơ thể Tần Phàm. Các loại phản ứng như phiên sơn đảo hải. Trong cơ thể không ngừng trùng kích lấy ngũ giác hắn, mồ hôi lạnh rốt cục không nhịn được nữa từ trên trán chảy xuống, nhưng hắn cũng không có cơ hội lau đi nữa, chỉ có thể trông coi tâm thần, khiến bản tâm mình kiên định, sẽ không bởi vì lực trùng kích dị thường này mà sụp đổ tinh thần. Phục dụng luyện dược, đặc biệt là phục dụng luyện dược siêu lượng, không chỉ là một đại khảo nghiệm với thể phách, mà còn là song trọng khảo nghiệm đối với tâm thần ý chí nữa. Nếu như thể phách không đủ cường đại, như vậy thân thể có thể sẽ bị xung kích chia năm xẻ bảy, bảo thể mà vong. Mà ý chí không đủ kiên định, vậy có thể sẽ đánh mất tâm thần của mình, từ nay về sau biến thành một người ngu ngốc. Từng cảnh giới chỉ có thể phục dụng một lần luyện dược tăng lên cảnh giới. Phục dụng viên thứ hai chính là siêu lượng. Tiểu tử này bản thân là một luyện đan sư, lực ý chí khác hẳn thường nhân. Hơn nữa trải qua nhiều lần rèn luyện thống khổ như vậy, hôm nay càng vô cùng cứng cỏi. Mà thể phách hắn trải qua trường kỳ huấn luyện trong huyền trọng vực, còn ngâm qua cường thể linh và dung luyện giao long chi huyết, có lẽ cũng đủ để hắn tiếp được lực trùng kích của hai khỏa sơ võ hoàn rồi. Cổ Mặc nhìn Tần Phàm đang bị thống khổ dày vò, vẫn hơi có chút bận tâm. Trận trận đau đớn truyền đến, thân thể phảng phất như tan vỡ ra, nhưng nội tâm Tần Phàm thủy chung vẫn có tín niệm kiên định. Hiện giờ hắn giống như một chiếc thuyền cô độc trong biển khổ, sóng to gió lớn, nhưng lại thủy chung không ngã, một mực đi về phía quang minh bỉ ngạn. Bành, rốt cục, thanh âm dược lực trùng kích biến mất, cũng giống như viên sơ võ hoàn thứ nhất. Dược lực trong lúc trùng kích chậm rãi tiêu tán trong cốt nhục khiếu huyệt quanh thân, sau đó lại từ từ hóa thành dòng suối linh khí tinh thần, từ toàn thân chậm rãi hội tụ đến trong vũ điền, chảy vào trong cách vũ điền thứ ba. Sau khi tràn đầy lại chảy vào trong cách thứ tư, nhiều ra non nửa cách. Võ giả tứ cấp, Tần Phàm mở hai mắt ra, trên mặt nổi lên một tia hưng phấn. Tiếp theo cảm giác mệt mỏi do vừa rồi đối kháng với dược lực thoáng cái từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, khiến hắn hận không thể lập tức nằm xuống ngủ một giấc. Hảo tiểu tử, rời khỏi Nam Phong Thành mới gần nửa tháng đã từ võ giả nhất cấp tăng lên tới võ giả tứ cấp. Chậc chậc, tốc độ này mà để cho người Tần gia biết rõ không biết sẽ kinh ngạc thành ra thế nào nữa. Ha ha, chỉ là không biết tình địch kia của người hiện giờ đã tăng lên bao nhiêu rồi đây. Cổ Mặc khẽ cười nói, trong lúc hữu ý vô ý nhắc tới Tần Tiến, khiến Tần Phàm thời khắc bảo trì tấm lòng phấn đấu, không dám lười biếng. Ha ha, hắn mạnh mặc hắn, ta chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn. Tần Phàm tự tin nói, nhắc tới Tần Tiến hắn lại không còn chút cảm giác buồn ngủ, chỉ nói với Cổ Mặc, đi, theo giúp ta đi ra ngoài luyện tập một chút. Trông thấy ý chí chiến đấu của Tần Phàm hừng hực như thế, Cổ Mặc liền gật gật đầu. Trước tiên giao tiểu linh vận hoàn cho Kỳ Huyên Nhi, nói ra một ít thứ cần chú ý, sau đó bảo nàng quay lại thạch thất an tâm đột phá đến cảnh giới võ sư. Tần Phàm lúc này mới đi đến bãi đất trống bên cạnh rừng cây ăn quả. Cây ăn quả ở đây một tháng thành thục một lần, hiện giờ ngược lại vừa lúc rụng lá, bốn phía đều là lá nhao nhao rụng xuống. Đến đây đi, lão đầu, quy củ cũ, ngươi cũng chỉ dùng sử dụng ra thực lực võ giả tứ cấp thôi đấy. Tần Phàm triển khai tư thế chuẩn bị nói với Cổ Mặc. Cổ Mặc cười cười gian trá, sau đó huyền trọng quyền gấp 10 lần lập tức đánh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, báo thù bắt đầu mà, lão đầu ngươi lừa gạt. Tần Phàm gầm lên giận dữ, thi triển lưu tinh bộ vọt tới. Lúc này vì đã đột phá đến võ giả tứ cấp, ngược lại hành động cũng không khó khăn nữa. Hắc, không tệ lắm. Thử lại lần nữa lưu tinh bộ của ngươi như thế nào. Đối luyện một hồi, Cổ Mặc rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của Tần Phàm, cười hắc hắc, sau đó dùng dẫn dắt thuật khẽ hấp, mấy chục phiến lá rụng bị hắn thu vào tay. Hiện giờ đã qua hơn nửa tháng, dẫn dắt thuật của hắn cũng đã dần dần tìm lại cảm giác. Siêu siêu, hai mảnh lá rụng dưới võ khí của Cổ Mặc quán chú vào tựa như một lưỡi đao sắc bén bay về phía Tần Phàm, đạt tới cảnh giới võ sư đã có thể khiến võ khí ly thể, nhưng loại dùng võ khí bám vào trên vật thể để phát ra này lại giống như võ sư sở trường cung tiễn vậy, cần lực khống chế rất mạnh. Nhìn xem hai mảnh lá cây kia càng ngày càng gần, thân ảnh Tần Phàm đong đưa như liễu đón gió, đầu tiên tránh khỏi một mảnh trong đó, sau đó lại tránh khỏi phiến thứ hai. Sau lần chiến đấu với ba người lão hắc quỷ ải đột phá cực hạn, lại trải qua chiến đấu lớn nhỏ, năng lực phản ứng đã được đề cao rất nhiều. Đúng vậy, ba phiến này, Cổ Mặc cười nói, ba phiến lá rụng lần nữa phân ra, theo cao thấp ba đường đồng thời đánh về phía Tần Phàm, nhưng lại bị Tần Phàm hoàn toàn tránh khỏi. Bốn phiến năm phiến cũng như thế. Cho đến khi sáu phiến lá cây thì rốt cục cũng bị đánh trúng rồi. A, không tệ. Cổ Mặc nhẹ gật đầu nói, hiện giờ lưu tinh bộ của ngươi mặc dù cách nhập vi cấp còn khoảng cách nhất định, nhưng đã coi như không tệ rồi. Chỉ luyện tập có nửa tháng đã có hiệu quả như thế. Xem ra những ngày này nhiều lần chiến đấu đã có trợ giúp rất lớn với ngươi. Ha ha, đã như vậy, xem ra cũng đến lúc ta tìm Thanh Ưng mạo hiểm đoàn thử thân thủ rồi. Bọn hắn nhất định là đang tìm ta rất khổ cực a. Tần Phàm mỉm cười, nhưng lập tức lại lộ ra một tia lành ý. Hắc hắc, kỳ thật hai ngày này ta cũng cảm giác được có người của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn hoạt động ở phụ cận. Nếu như ngươi muốn luyện tay, vậy thì đi về hướng đông nam, nhất định sẽ có thu hoạch. Thanh âm của Cổ Mặc truyền đến nói. Tần Phàm nhẹ gật đầu, hắn phỏng chừng lấy thực lực hắn hiện giờ, một mình chống lại võ giả cửu cấp, cho dù không phục dùng tăng khí hoàn thì cũng có thể đánh ngang tay được. Võ giả bát cấp càng không phải nói, chỉ cần đối phương không phái ra võ sư thì hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì cả. Nhưng vào lúc này, Tần Phàm cảm thấy trong linh dược cốc sinh ra linh khí chấn động khá lớn, sau đó hắn liền nhìn về phía sơn động, cũng dần dần lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn biết rõ, hẳn là Kỳ Huyên Nhi dưới sự trợ giúp của tiểu linh vận hoàn đã đột phá thành công. Ha ha, xem ra thanh ưng mạo hiểm đoàn kia phải xui xẻo rồi. Thân hình Tần Phàm lóe lên, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở trước sơn động, chỉ lặng lặng chờ đợi Kỳ Huyên Nhi đi ra. Kỳ Huyên Nhi hận thanh ưng mạo hiểm đoàn đến thấu xương, hôm nay lại đột phá đến võ sư, không thể nào không đi tìm bọn họ gây chuyện được. Hai người vừa hay đi cùng nhau luôn, vậy cũng có thể chiếu ứng được cho nhau. Quả nhiên, một lát sau, Kỳ Huyên Nhi một thân đồ hạ hành màu đen liền từ bên trong đi ra. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không có vui sướng vì đột phá đến võ sư, có chăng chỉ là sát cơ lạnh lùng. Cùng đi chứ? Tần Phàm mỉm cười, Kỳ Huyên Nhi nhẹ gật đầu. Hai người rất nhanh liền biến mất ở ngoài linh dược cốc. Ngay ở sâu trong rừng rậm cách linh dược cốc chừng một dặm, ba mạo hiểm giả mặc phục sắc thanh ưng mạo hiểm đoàn đang hùng hùng hổ hổ bước đi, vừa đi một bên vừa nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Đã tìm khắp gần 10 ngày rồi, không biết tiểu tiện nhân Kỳ Huyên Nhi và tiểu tạp chủng kia đã chạy đi đâu nữa, nơi này chúng ta về cơ bản đã tìm qua hết, chẳng lẽ bọn chúng đã bị yêu thú ăn mất sao? Một đại hán trên mặt có vết đao trong đó phun một bãi nước bọt xuống đất, mở miệng mắng. Tiểu tiện nhân Kỳ Huyên Nhi kia đối với vùng ngoại vi yêu thú sơn mạch này còn quen thuộc hơn cả chúng ta. Nếu nàng dễ chết đi như vậy, chúng ta cũng đã không có nhiều huynh đệ phải chết trên tay nàng vậy rồi. Một trung niên nhân bộ dáng mạo hiểm giả khác nói. Hắc hắc, lại nói nếu như chúng ta tìm được tiểu tiện nhân Kỳ Huyên Nhi kia chứ, Ngô ca, chúng ta có thể. Hắc hắc. Cô nương kia thật sự quá mê người, chật chật, đặc biệt là thân hình hệt như rắn nước. Nếu như có thể ngồi ở trên người của ta uốn éo vậy thì thật là sướng chết người mất. Mặt khác một gã hán tử đen gầy thoạt nhìn có chút hèn mọn bỉ ổi nói. Ngươi cũng đừng nghĩ nữa, Phương Thiếu đối với nữ nhân kia đã thèm thuồng từ lâu. Tuy rằng luôn miệng nói muốn băm thây vạn đoạn tiểu tiện nhân kia, kỳ thật trong nội tâm lại không biết muốn thu nàng vào phòng đến cỡ nào. Trung niên mạo hiểm giả gọi là Ngô ca kia nói, huống hồ bắt sống tiểu tiện nhân kia về sẽ có trị giá 50 vạn kim nguyên a, đến lúc đó ngươi muốn nữ nhân gì mà không được. Mà ở cách đó không xa, hai người Tần Phàm và Kỳ Huyên Nhi trốn trên một đại thụ cành lá rậm rạp, nghe thấy những lời nói thô lỗ xấu xa này, Tần Phàm rõ ràng cảm thấy sát cơ của Kỳ Huyên Nhi lại tăng thêm vài phần. Thoạt nhìn trung niên kia là một võ sư, chúng ta xuống tay giết chết tên hán tử đen gầy kia, hắn chỉ là võ giả bát cấp, có lẽ sẽ dễ đối phó một chút. Sau đó ta đi đối phó với đại hán mặt xẻo kia, ngươi trước tiên cứ kéo lấy trung niên nhân kia đã, chờ ta giải quyết xong. Tần Phàm nhìn tình thế bên dưới, thời gian dần qua phân tích nói, nhưng không đợi hắn nói xong, bên người một hồi hương gió thổi qua, Kỳ Huyên Nhi đã nhanh chóng vọt tới. Thật là lỗ mãng a. Khóe miệng Tần Phàm không khỏi co quắp, nhưng đành phải lập tức đi theo. Thân pháp của Kỳ Huyên Nhi thoạt nhìn cũng thập phần cao cấp, thân hình như ảnh như mị, lắc lư mấy cái liền lập tức tiếp cận với ba mạo hiểm giả kia. Cũng coi như nàng còn có lý trí, cũng không hiển nhiên lao ra, chỉ từng bước một thông qua các gốc đại thụ để che chắn thân ảnh mình. Tần Phàm liền trông thấy trong tay Kỳ Huyên Nhi bao quanh sương mù ném về phía dưới chân ba người. Nhất thời trong tràng tựu trở nên ẩn sương mù, che chắn khắp nơi. Bao sương mù này chính là do một loại trái cây gọi là bạch yên quả hái trong dược cốc trong tạo thành, vừa vỡ ra thì từ trong sẽ tuôn ra sương mù nồng đậm, không gây tổn thương, nhưng lại có thể nhiễu tầm mắt mọi người. Là Kỳ Huyên Nhi, sương mù liền tràn ngập, ba dòng binh kia liền lớn tiếng kêu lên, tựa hồ rất là quen thuộc với loại phương thức đánh lén này nên liền vội vàng đề phòng. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 69, tình huống giống nhau. 1. Thoạt nhìn Kỳ Huyên Nhi rất bình tĩnh tỉnh táo, trong khi mọi người ở đây bối rối, nàng mới trong nháy mắt đó nhanh chóng vọt ra. Hai thanh dao gắm sắc bén màu đen trong tay mang theo hai đạo hàn quang, đầu tiên đánh về phía hán tử đen gầy yếu nhất trong ba người. Đối với loại ám sát này, nàng thậm chí còn quen thuộc hơn cả Tần Phàm. Trung niên nam nhân kia tựa hồ cũng phát hiện ra ý đồ của Kỳ Huyên Nhi, liền vội vàng muốn đến ngăn cản. Nhưng đồng thời lúc này, Tần Phàm đánh ra một quyền lấy võ khí bản thân làm dẫn. Huyền trọng vực lập tức bao phủ khắp giữa sân. Lúc trước hắn đã sớm nói cho Kỳ Huyên Nhi biết vấn đề này. Dùng thân pháp của Kỳ Huyên Nhi ở trong huyền trọng vực cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì đã sớm biết, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Ở điểm này, nàng thắng trung niên nhân cũng có cảnh giới võ sư kia một ít thời gian. Hơn nữa thân pháp của nàng càng thêm cao minh, cũng đủ đến tiếp cận hán tử đen gầy kia. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì chết đi. Kỳ Huyên Nhi lạnh lùng nói. Dao găm màu đen trong tay xẹt qua trên không trung một đạo quý tích xinh đẹp. Không chút dây dưa dài dòng đâm vào ngực tên hán tử đen gầy thần sắc đang khủng hoảng kia. Giết chết một người, Kỳ Huyên Nhi sắc mặt không thay đổi, lại muốn lần nữa đánh tới đại hán mặt xẻo. Động tác hành vân lưu thủy, không hề có một tia do dự. Nữ nhân này, thật lợi hại. Tần Phàm nhớ tới ban đầu khi tiến vào linh dược cốc đã có chút lớn giọng với Kỳ Huyên Nhi, không khỏi hơi có chút xấu hổ. Đương nhiên hắn cũng không rảnh rỗi, cùng Kỳ Huyên Nhi một trái một phải đánh về phía tên kia. Thanh ưng mạo hiểm đoàn, ta sẽ không bỏ qua các ngươi đâu. Trung niên võ sư kia giống to một tiếng, quanh thân bộc phát ra võ khí màu cam chói mắt, tựa như đang sử dụng võ kỹ mạnh mẽ vậy. Nhân giai cao cấp võ kỹ bạo hùng nộ kích. Hắc, Kỳ Huyên Nhi trực tiếp đánh một quyền, giao đại hán mặt xẻo sau lưng cho Tần Phàm. Hắn rõ ràng trông thấy Kỳ Huyên Nhi khó đối phó hơn. Còn đối với một tiểu tử miệng còn hôi sữa như vậy, hắn tin tưởng đại hán mặt xẻo võ giả cửu cấp đã đủ năng lực ứng phó rồi. Tần Phàm phát ra một tiếng cười lạnh, cái này hoàn toàn tiến hành theo tưởng tượng của hờ án. Đại hán mặt xẻo võ giả cửu cấp vừa hợp thí luyện cho hắn sau khi đạt đến cờ nơ giới võ giả tứ cấp. Y ỉu tạp trùng, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến. Đại hán mặt xẻo kia cũng giữ tợn cười một tiếng, xung phong liều chết tới. Có dám tiếp ta một quyền không? Như ngươi mong muốn. Tần Phàm cũng quát lạnh một tiếng, để thân nghênh tiếp. Man ngưu trùng kích, nộ hùng gào thét. Một tiếng như ngươi mong muốn, Tần Phàm không chút do dự đánh ra một quyền, đụng với nắm đấm của đại hán mặt xẻo kia. Bành! Dù sao đại hán mặt xẻo kia cũng là võ giả cửu cấp, một thân võ khí phi thường hùng hậu, một lần chém giết này, đại hán mặt xẻo vẫn đứng nguyên tại chỗ, mà Tần Phàm lại lui về sau ba bước, khí huyết quay cuồng. Mà ở trái lại đại hán mặt xẻo kia, mặc dù không lui về phía sau nhưng kỳ thực cũng không dễ chịu gì. Một cỗ năng lượng nóng rực trùng kích tới, khiến quả đấm của hắn trở nên nóng rát, phảng phất như bị lửa thiêu vậy, thuyên chuyển đại lượng võ khí mới có thể chấn áp lại. Tốt, lại đến. Tần Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nội tâm nổi lên một tia hưng phấn. Theo lời Cổ Mặc nói thì hắn chính là phần tử hiếu chiến che giấu. Hiện giờ hắn cần chính là người đến ma luyện hắn. Hắn cũng không sợ bị thương. Hắn vừa mới một lần đột phá hai cấp, vừa vặn mượn đó để kích thích dược lực còn sót lại trong cơ thể, chấn áp võ khí có hơi chút lỗ mảng kia. Quanh thân Tần Phàm nổi lên khí cơ kinh người, theo nhiệt huyết sôi trào, võ khí một thân hắn cũng như mãnh thú, gào thét như muốn nhắm người mà phệ. Võ giả cửu cấp thì thế nào? Man ngưu nghịch xung, trên thiết quyền nổi lên hoàng hồng võ khí sáng chói. Tần Phàm tràn đầy tự tin, sử xuất ra võ kỹ thương người 10, tự thương 7 kia, uy lực trọn vẹn gấp 3 lần man ngưu trùng kích, có thể so với thiên giai võ kỹ. Hắn lúc này phảng phất giống như hóa thân thành châu điên, không hết có chút chùn bước. Một đầu thiết quyền lao ra, hung hăng đón đánh đại hán mặt xẻo kia. Hùng vương gào thét, đại hán mặt xẻo kia cũng không khỏi yếu thế, sử xuất ra võ kỹ mạnh hơn nữa, nắm đấm bao lấy võ khí màu vàng như đất bùn, thoạt nhìn uy lực bất phàm. Bành, tiếng nổi cực lớn vang lên, Đại hán mặt sẹo bị một cỗ sức lực lớn hút tới đẩy cho bay ngược ba trượng, nặng nề rơi trên mặt đất, sinh tử không biết. Mà Tần Phàm lưu lại nguyên tại chỗ, trên mặt xuất hiện lạnh ý, vài tơ máu cũng chậm chậm chảy xuống từ khóe miệng. Uy lực gấp ba lần man ngưu trùng kích, không giống với trước kia dùng tăng khí hoàn để tạm thời đạt tới, như vậy cuối cùng cũng quá mức phù phiếm. Hiện giờ hắn chân chính có tu vị võ giả tứ cấp, cộng thêm man ngưu trùng kích cũng là võ kỹ không kém, lực lượng gấp ba lần đã đủ khiến hắn dùng võ khí tứ cấp đối chiến với võ giả cửu cấp rồi. Đương nhiên sau khi tự chịu bảy phần, bản thân Tần Phàm cũng bị không ít nội thương. Bất quá cũng không sao, thể phách của hắn vốn đã hơn xa người cùng cảnh giới. Hơn nữa hiện giờ cũng cần một lần bị thương này để trấn áp tu vị do sơ võ hoàn tăng lên, khiến cho thực lờ. Nháy mắt sau đó, Tần Phàm không chút do dự lại vọt tới, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, đánh thêm một quyền nữa vào ngực tên mặt xẻo đã ngã xuống đất kia, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Như lời Kỳ Huyên Nhi nói, những người của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn từng người đều có xuất thân cường đại, ở vùng yêu thú sơn mạch Thanh Thạch Trấn này hoành hành ngang ngược, các chuyện giết người cướp của đã làm không ít, đều là trừng phạt đúng tội, chết không có gì đáng tiếc. Đại ba, tên võ sư trung niên đang đánh nhau kịch liệt với Kỳ Huyên Nhi kêu lên một tiếng bi thiết, đại hán mặt xẻo chết đi này khác với hán tử đen gầy lúc trước, đây chính là đệ tử thân truyền của hắn. Hiện giờ hắn vừa sợ vừa giận, hắn không thể tưởng được tên thiếu niên bình thường tu vị chỉ là võ giả tứ cấp kia dưới tình huống cứng đối cứng còn có thể đánh bại võ giả cửu cấp. Đến ngươi rồi. Tần Phàm thừa cơ ăn vào một khỏa tiểu hoàn hoàn để chữa thương, sau đó lạnh lùng quay đầu lại nhìn về phía trung niên võ sư kia. Nói khoác không biết ngượng, ngươi có thể phá được võ giáp của ta đã rồi nói sau. Trung niên võ sư kia vừa tức vừa giận, sau đó liền thấy một thân võ khí màu vàng của hắn lại như bùn đất, một tầng tầng che chở lấy thân thể hắn. Cho nên Kỳ Huyên Nhi chiến đấu với hắn hồi lâu vẫn không có cách nào làm gì được hắn. Bất quá nàng cũng nương theo thân pháp cao minh cho nên không bị tổn thương gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, tình huống giống nhau. 2. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ. Hắn biết rõ võ giáp này nhất định phải có võ ký cực kỳ hùng hậu và dồi dào ủng hộ mới có thể hình thành. Như vậy đoán chừng trung niên mạo hiểm giả này chí ít phải có thực lực tứ võ sư ngũ cấp. Thử qua mới biết được. Tần Phàm đề thân vọt tới, cùng Kỳ Huyên Nhi một trái một phải chiến đầu với tên võ sư kia. Đương nhiên hắn cũng không ngu đến mức cứ đụng nhau như vậy. Dùng thực lực hắn bây giờ còn chưa đủ để chính diện dung chuyện tên võ sư này dù chỉ một chút. Hắn bành, thừa dịp trung niên võ sư kia không phòng hộ, Tần Phàm đánh một quyền lên lưng hắn, nhưng lập tức cảm giác được từ trên võ giáp truyền đến phản lực cường đại, kiên cố, không thể khiến nó tổn thương chút nào cả. Mà Kỳ Huyên Nhi cũng chỉ mới đột phá đến võ sư, cũng không thể phát huy ra thực lực chân chính của võ sư, cho nên hai người đều tạm thời không làm gì được trung niên võ sư kia, trừ phi đợi cho võ khí hắn hao hết, võ giáp biến mất thì mới có cơ hội. Hừ, uổng phí tâm cơ. Trung niên võ sư được gọi là Ngô ca kia hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng võ kỹ không tinh diệu như Tần Phàm và Kỳ Huyên Nhi, nhưng lại dựa vào thực lực cảnh giới rất cao, cho nên không hề sợ hãi. Kỳ thật rất nhiều mạo hiểm giả đều như vậy. Bọn hắn không có truyền thừa nhiều năm như thế gia quý tộc, võ kỹ đa phần thập phần khiếm khuyết, có thể tập được nhân giai cao cấp võ kỹ đã thập phần không tệ rồi. Mà không phải may mắn như Tần Phàm, ngay cả địa giai võ kỹ cũng không để vào mắt. Lão đầu, làm sao bây giờ? Tần Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xin Cổ Mặc giúp đỡ. Ta quản ngươi làm sao, dù sao lão nhân gia ta cũng sẽ không xuất thủ. Cổ Mặc lười biếng nói, đúng rồi. Nếu như ngươi có thể khống chế đại năng lượng nóng rực trong cơ thể ngươi hóa thành như châm nhỏ xuyên thấu võ giáp tiến vào trong cơ thể hắn, như vậy có thể phá hư võ khí vận hành, sẽ khiến hắn không thể tiếp tục duy trì võ giáp được nữa. Tần Phàm không khỏi nhướng mày, hắn hiện giờ muốn khống chế đạo năng lượng nóng rực kia cũng cực kỳ khó khăn. Đứng đó làm gì, nhanh qua đây, mau mau nhanh. Nhưng vào lúc này, ở bên phía bên kia lộ ra tiếng gọi dồn dập, sau đó liền thấy trung niên võ sư kia cười to, Ha ha, hai người các ngươi chết chắc rồi. Sau đó trung niên võ sư này bỗng bắt đầu tiến hành phương pháp quấn chặt lấy, khắp nơi kiềm chế hai người Tần Phàm mờ không cho bọn hắn lui về sau nửa bước, căn bản muốn chạy cũng rất khó. Hai người Tần Phàm và Kỳ Huyên Nhi liếc nhau, cũng biết là viện binh của Thanh Ưng Mạo Hiểm đoàn đã đến, vậy nên liền có thoái ý. Nhưng trung niên võ sư trước mắt này lại rõ ràng muốn cuốn lấy bọn hắn, không cho bọn hắn đào tẩu. Lúc này, thời gian cấp bách, thần sắc Tần Phàm trở nên ngưng trọng, sau đó tâm thần chìm vào trong vũ điền, thử khống chế đạo năng lượng nóng rực kia, nhưng vừa mới đụng một cái liền bị nó chống cự. Nhưng hắn cắn răng một cái, cường hoành tham gia vào trong năng lượng kia. Phốc, tâm thần như bị va chạm, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cũng đồng thời, Tần Phàm lại thắng được một tia thời gian khống chế cỗ năng lượng kia. Trọng quyền không chút do dự lập tức đánh ra, hung hăng đánh vào bờ vai trung niên võ sư kia. Hoa năng lượng nóng rực thành tia, trực tiếp xông vào cơ thể hắn, nhanh chết hắn. Tần Phàm hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, huyết mạch sôi sục, hắn đã đến cực hạn. Nháy mắt sau đó, trung niên võ sư lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ và kinh khủng, có thể thấy được võ giáp trên người hắn vậy mà vào lúc này bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Chính là lúc này, dục huyết thâm thứ, Kỳ Huyên Nhi quát lạnh một tiếng, tuy rằng không biết võ giáp của trung niên võ sư này tại sao lại đột nhiên biến mất, nhưng thừa dịp này liền sử xuất ra võ kỹ lăng lệ ác liệt nhất, dao găm màu đen trong tay hóa thành một đạo hàn mang, hung hăng mà đâm vào sau lưng trung niên võ sư kia. Đi, một chiêu đắc thủ, hai người vội vàng bỏ chạy về một hướng khác. Ha ha, lần này xem các ngươi trốn đi nơi nào nữa, nhưng đi chưa được nửa dặm gặp tình huống giống với Tần Phàm lần trước, lại thấy tên đại hán cơ bắp Hồng Đào và hai tên mạo hiểm giả. Hắn chính là tâm phúc và thủ hạ đắc lực bên người Phương Trọng. Tần Phàm và Kỳ Huyên Nhi nhìn nhau. Lúc này Tần Phàm lại lần đầu tiên phát hiện Kỳ Huyên Nhi cũng lộ ra một tia thần sắc buồn cười. Hồng Đào này thật sự là muốn chết. Hồng Đào, ngày đó ngươi và Phương Trọng cùng giết ta và ca ca. Ca ca ta vì yểm hộ ta đào tẩu mà đã bị ngươi giết chết, hôm nay chính là lúc ngươi đền mạng rồi. Ánh mắt Kỳ Huyên Nhi lạnh lùng như tuyết, sát cơ đã không chút che giấu. Trông thấy ánh mắt này, tuy rằng Hồng Đào thân kinh bách chiến cũng không khỏi rùng mình, nhưng trong miệng vẫn ưng ngạnh cười lạnh nói, ở đây là bên trong yêu thú sơn mạch, người và yêu thú vốn không có gì khác cả, chỉ có thợ săn và con mồi, nhược thịt cường thực. Ngươi và ca ca ngươi thực lực như vậy dám đi vào yêu thú sơn mạch, chết cũng đáng thôi. Tần Phàm ở một bên nghe thấy lời này, cũng không khỏi ánh mắt lạnh dần. Hồng Đào này nói nghe như không nói đạo lý, nhưng là nói sự thật. Ở trong yêu thú sơn mạch, người và yêu thú quả thật không có gì khác nhau. Yêu thú là con mồi của người, người cũng sẽ là con mồi của yêu thú, đồng thời người cũng là con mồi của người nữa. Nơi này chính là một tràng săn bắn tự nhiên tàn khốc, không phân ra thợ săn và con mồi, chỉ có phân chia thực lực cao thấp. Thực lực cao có thể làm thợ săn, thực lực thấp chỉ có thể biến thành con mồi. Hồng Đào ngươi nói không sai, nhưng hôm nay ngươi đã biến thành con mồi, ngươi cũng nên chết rồi. Tần Phàm lạnh lùng nói, mà Kỳ Huyên Nhi ở một bên đã sát cơ lẫm lẫm, dao găm trong tay cũng bắt đầu tản mát ra võ khí màu cam. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lần trước chẳng qua là do ta nhất thời không chuẩn bị mới để ngươi đào thoát, lần này ngươi chết chắc rồi. Hồng Đào âm lãnh nói. Sau đó hắn nói với đoàn viên Thanh Ưng Mạo Hiểm đoàn bên cạnh, hai người các ngươi trước tiên ngăn Kỳ Huyên Nhi lại, ta giải quyết tiểu tử này xong sẽ giúp các ngươi. Hai thành viên Mạo Hiểm đoàn nghe xong, lập tức lộ ra khuôn mặt khóc tang, một người trong đó chỉ cầm võ khí màu cam trên người Kỳ Huyên Nhi khóc ròng nói, Hồng ca, Kỳ Huyên Nhi kia đã đột phá đến cảnh giới võ sư A, phải cố gắng. Hồng Đào lúc này mới chú ý đến nhan sắc võ khí trong tay Kỳ Huyên Nhi, trong lòng không khỏi cả kinh, cơ hồ liền bị dọa ngất, nhưng hắn cũng coi như kinh nghiệm phong phú, trên mặt không đổi sắc chừng mắt nhìn mạo hiểm giả mở miệng nói chuyện kia nghiêm nghị nói, nếu để cho bọn hắn rời đi, các ngươi tự mình về nhận lửa giận của Phương Thiếu Gia đi. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 71, kết quả bất đồng. Hồng Đào, ngươi hôm nay hẳn phải chết rồi. Kỷ Huyên Nhi sát cơ lăng lệ ác liệt phóng lên trời, muốn xông lên giết Hồng Đào. Đợi một chút, Hồng Đào vội vàng nói. Sau đó hắn lại chuyển hướng Tần Phàm nói, tiểu tử, ngươi có dám đánh một trận với ta không? Sắc mặt Tần Phàm nổi lên một tia lạnh ý, hắn biết rõ Hồng Đào là đang kéo dài thời gian. Bất quá hắn và Hồng Đào từng giao thủ, biết rõ thực lực của hắn có bao nhiêu, giải quyết hắn cũng chỉ cần một chiêu thôi. Hơn nữa, để mình hắn đánh với hai gã mạo hiểm giả cũng phải mất không ít thời gian. Vì vậy hắn dứt khoát nói với Kỷ Huyên Nhi, Hồng Đào này giao cho ta, ngày sau Phương Trọng ta sẽ giao cho ngươi tự tay giết chết. Hiện giờ ngươi trước tiên giết hai người kia đi đã. Kỷ Huyên Nhi lạnh lùng gật gật đầu, nói, giải quyết nhanh lên, lập tức sẽ có người đuổi tới rồi. Sau đó thân hình như ảnh như mị, dao găm lướt ra hai đạo hàn mang, kích sắc mà ra. Ha ha, tốt, tiểu tạp chủng, lần này ngươi chết chắc rồi. Hồng Đào xoa xoa tay nói, mà hai thành viên của mạo hiểm đoàn nghe xong, chỉ đành lộ vẻ đau khổ, kiên trì đón lấy Kỷ Huyên Nhi đang bừng bừng sát cơ. Tiểu tử, ngươi lại muốn dùng man ngưu nghịch xung sao? Lúc này Cổ Mặc hỏi, ngươi vừa mới dùng một lần, ngươi còn chịu được sao? Ân, châu điên trùng kích không thể đối phó được hắn. Tần Phàm một bên chuẩn bị, một bên đáp, ta vừa rồi đã ăn tiểu hoàn hoàn, không có chuyện gì đâu, huống hồ bị thương càng nặng, dược lực của sơ võ hoàn trong cơ thể luyện hóa càng nhanh, ta sẽ cố cầm cự. Nói xong, thân thể cũng vội xông về phía Hồng Đào, không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Cái tên điên này, Cổ Mặc lẩm bẩm nói, tiểu tử, chịu chết đi. Nhân giai cao cấp võ kỹ, Hổ Vương Quyền. Hồng Đào hô to một tiếng, thanh thế mười phần lao thẳng về phía Tần Phàm, khí kình bao phủ khắp toàn thân man ngưu nghịch xung. Quyền thủ trong tay áo Tần Phàm có chút co rút lại, sau đó phóng về phía Hồng Đào. Nhưng ngay khi nắm đấm hai người sắp đụng nhau, thân hình Hồng Đào lại đột nhiên lóe lên, lướt qua Tần Phàm, ngược lại cướp đường mà chạy sau lưng Tần Phàm. Tần Phàm khẽ giật mình, tiếp theo không khỏi lộ ra một tia dở khóc dở cười. Nguyên lai Hồng Đào này làm ra thanh thế lớn như vậy vẫn luôn nghĩ đến chạy trốn. Cũng may mắn lúc này võ khí trong cơ thể hắn còn chưa bạo phát, nếu không lần cắn trả tạo thành cũng đủ để khiến hắn bị thương nặng. Hai tên kia thấy Hồng Đào chạy trốn, càng vô tâm ứng chiến, phát ra một tiếng bi thiết, một người trong đó bị Kỷ Huyên Nhi trực tiếp dùng một dao găm giải quyết. Các ngươi cố chịu đựng, ta lập tức sẽ gọi người đến. Hồng Đào không hổ kinh nghiệm phong phú, một bên chạy một bên cũng không quay đầu lại đáp. Chạy trốn được sao? Trên mặt Tần Phàm lạnh dần, lưu tinh bộ toàn lực triển khai, lập tức đuổi theo. Trước đó Hồng Đào này đã đuổi theo hắn không buông, nhưng giờ lại đổi vai, hắn biến thành kẻ chạy trốn. Cũng như lời Hồng Đào vừa nói, trong yêu thú sơn mạch chỉ có thợ săn và con mồi, hiện giờ hắn đã biến thành con mồi rồi. Tiểu tử, ta xem ngươi là một nhân vật, không bằng ta đề cử ngươi gia nhập Thanh Ưng mạo hiểm đoàn chúng ta, về sau tiền bạc công quyết nữ nhân đều đủ cả. Hồng Đào thấy Tần Phàm đuổi theo không bỏ, cuống quýt mở miệng nói, hừ, giờ là lúc ngươi phải chết, nói nhiều cũng vô dụng, để mạng lại đi. Tần Phàm cười lạnh nói, dưới chân không chút chậm lại, ngược lại bạo tăng hai phần, lập tức đi tới sau lưng Tần Hồng. Man ngưu nghịch xung, Tần Phàm sớm đã chuẩn bị, một quyền đánh ra, võ khí sáng chói lại hung hăng đánh vào trên người Hồng Đào. Phúc, Hồng Đào và Tần Phàm đồng thời đều thổ một bốn máu, nhưng Hồng Đào lại thoáng cái bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào xuống đất, hai mắt trừng trừng, sinh cơ mất hết, tử tướng thảm thiết. Một chiêu đắc thủ, Tần Phàm thấy phía trước không xa truyền đến thanh âm ầm ĩ. Hắn biết rõ người của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn đã chạy đến, nơi đây không nên ở lâu, cũng bất chấp vơ vét trên người Hồng Đào một phen, liền lau vết máu nơi khóe miệng, toàn lực triển khai lưu tinh bộ xông về phía dược cốc. Mà bên kia Kỷ Huyên Nhi đã sớm giải quyết xong hai tên kia, nhưng cũng không tự rời đi, chỉ đứng nguyên tại chỗ chờ Tần Phàm trở về. Giết chết không? Kỷ Huyên Nhi lạnh lùng hỏi. Tần Phàm hơi cảm thấy ấm áp mở miệng nói ra. Hắn hiện giờ bản thân cũng bị trọng thương, thể phách hồng đào vốn không cường đại bằng hắn, chịu man ngưu nghịch xung với 10 phần lực lượng không lý gì không chết cả. Đi về trước đi. Thân ảnh Kỳ Viên Nhi lóe lên. Tần Phàm nhìn thoáng qua sau lưng, nghe tiếng bước chân rậm rạp kia, đoán chừng người tới ít nhất cũng hơn 10. Biết rõ hai người cũng không nuốt nổi nhiều mạo hiểm giả như vậy, vì vậy thân ảnh lóe lên, cũng đi theo. Chỉ là thanh âm của hắn lại vang lên bên tai các thành viên Thanh Ưng mạo hiểm đoàn. Các ngươi trở về nói cho Phương Trọng, bảo hắn không cần nóng lòng, Tần Phàm ta rất nhanh sẽ lấy tính mạng hắn thôi. Trong Thanh Sơn Trấn, đại bản doanh của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn, một thanh viên Thanh Ưng mạo hiểm đoàn vội vã chạy đến, một bên thở phì phò một bên hô, Phương Thiếu, lần này chúng ta chết 6 huynh đệ, còn có, cái gì, vậy mà một lần chết 6 người, hai người bọn họ làm sao làm được, ta không phải phân phó các ngươi ít nhất phải 3 người ở cùng một chỗ sao? Phương Trọng sắc mặt hết sức khó coi, vỗ lên mặt bàn nổi giận đùng đùng nói, dạ dạ phải, bọn họ đều là 3 người một tổ cả, còn có Ngô Ca ở đó nữa, nhưng cũng đã chết rồi. Thành viên mạo hiểm đoàn quay lại báo tin nuốt thở ra một hơi, hơi sợ hãi nói, Ngô Ca nào? Phương Trọng biến sắc, đoàn trưởng phân đoàn thứ 3, mạo hiểm giả kia cúi đầu xuống nói, căn bản không dám nhìn vào mắt Phương Trọng hỗn đản, làm sao có thể? Ngô Thiếu chính là võ sư tứ cấp, làm sao có thể chết trong tay bọn họ được? Phương Trọng không thể tin nói, một tay dùng sức đè lấy thành ghế trên tay, tựa hồ tùy thời đều có thể đập vụn chiếc ghế này vậy. Mạo hiểm giả kia không dám trả lời. Hồng Đào đâu rồi? Nhanh đi gọi Hồng Đào tới gặp ta. Phương Trọng lúc này cơ hồ đã tức giận đến đỉnh, đối với Thanh Ưng mạo hiểm đoàn mà nói, mỗi một võ sư đều thập phần chân quý, không thể tưởng được như vậy liền tổn thất một người, hắn còn phải nghĩ biện pháp giải thích cho phụ thân nữa, hắn cũng đã chết. Mạo hiểm giả kia cơ hồ như khóc nói, hắn có thể tưởng tượng được tiếp theo Phương Trọng sẽ phát hỏa thế nào. Bành, nhưng vào lúc này, cái ghế trong tay Phương Trọng cũng hóa thành một đống gỗ vụn, càng có thể nhìn thấy ánh mắt Phương Trọng dâng lên khí thế độc ác như sắp sửa phệ người vậy. Là ai làm? Kỳ Viên Nhi và tiểu tạp chủng kia làm sao có thể có thực lực này được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, mật thất. Phương Trọng lớn tiếng gào thét, thanh âm chấn động khắp đại sảnh. Rất nhiều thanh viên Thanh Ưng mạo hiểm đoàn ở gần đó trong nội tâm đều nổi lên vẻ lo lắng. Là bọn hắn, tiểu tạp chủng kia nói hắn gọi Tần Phàm, hắn còn nói bảo Phương Thiếu ngươi không cần phải gấp gáp. Còn nói, mạo hiểm giả kia có chút chột ra cúi đầu, căn bản không dám nhìn Phương Trọng. Còn nói gì? Phương Trọng nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm, rất nhanh sẽ tới lấy mạng Phương Thiếu ngươi. Mạo hiểm giả kia nuốt từng ngụm nước bọt, rốt cục cố gắng nói cho hết lời. Tốt. Phương Trọng giận quá hóa cười bảo các thành viên hoạt động trong yêu thú sơn mạch toàn bộ đều phải ít nhất 5 người kết thành một đội. Vừa nhìn thấy Kỳ Viên Nhi Tần Phàm thì lập tức phát tín hiệu, đoàn viên còn lại trông thấy tín hiệu lập tức tiến đến vây quanh bọn hắn. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem thử hắn làm thế nào tới giết ta. Lúc này một thủ hạ tâm phúc khác của Phương Trọng ở một bên tiến đến phía trước, nói bên tai Phương Trọng, Phương Thiếu, việc này có cần thông chi đoàn trưởng không? Hừ, chút việc nhỏ đó cũng xử lý không tốt, phụ thân làm sao yên tâm giao Thanh Ưng mạo hiểm đoàn vào tay ta được. Việc này trước tiên không nên nói, chờ ta giải quyết tiểu tiện nhân Kỳ Viên Nhi và tên tiểu tạp chủng Tần Phàm kia đã rồi nói sau. Người nọ thấy Phương Trọng nói như vậy, cũng không nói thêm gì. Chỉ lui xuống, tuyên bố mệnh lệnh của Phương Trọng. Tần Phàm đúng không? Lúc trước không thể lưu ngươi lại thật là một sai lầm lớn nhất của ta. Bất quá lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Phương Trọng âm lãnh nói. Sau đó vỗ một chưởng lên cái bàn bên cạnh. Cái bàn kia cũng lập tức tan nát. Trong sơn động của dược cốc, Tần Phàm ngồi trên mặt ghế đá ở đại sảnh thạch động, nhìn ván cờ tàn cuộc trước mặt, trầm tư suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm thấy tàn cuộc này tựa hồ như có huyền cơ vậy.